Chương 3021 Biệt Ly. Minh Độ Tiên Đế nói, lão sư có tầm sự. Có lẽ là Lý Thất Dạ nói, ta tự tin vào mình, tự tin vào tương lai, nhưng không ác định lòng người. Gieo hạt giống nở hoa thế nào, kết trái ra sao, hạt giống không thể quyết định được. Ta tin tưởng lão sư. Minh Độ Tiên Đế nghiêm túc nói, lão sư gây dựng trăm ngàn năm nhất định là mưu lược vô song. Lão sư đã gieo hạt giống đó thì nó nở ra hoa, kết trái chắc chắn như lão sư muốn. Có lẽ đi, Lý Thất Dạ cười lắc đầu. Chưa đến cuối, tất cả là không biết. Không đến cuối cùng thì ai biết nó nở hoa kết trái ra sao. Điều ta làm đã quá đủ, ta chỉ có thể gánh vác cũng đủ rồi. Tương lai giao cho chúng sinh, bởi vì lòng người không ở chỗ ta mà là ở chúng sinh. Lão sư nói đúng. Minh Độ Thiên Đế nhẹ gật đầu. Sống cũng tốt, chết cũng thế, cuối cùng để lại lòng người. Cho nên chúng ta không có cách nào phổ độ chúng sinh. Thánh nhân không thể khiến cho mỗi người đều làm người tốt. Luân hồi hoang tổ cũng không có cách nào khiến cho mỗi người trở thành hắc ám. Dù chúng ta đứng cao đến mấy, mạnh đến đâu cũng không làm được điều đó. Lý Thất Dạ bí hiểm nói, chúng ta có thể làm là thế gian này cho một chỉ dẫn, một hy vọng đơn giản vậy thôi. Cuối cùng Minh Độ Tiên Đế cùng rời khỏi. Lý Thất Dạ là ngồi ở thế giới trống rỗng im lặng thật lâu. Cuối cùng hắn rời khỏi nơi này, lúc đi hắn cười khẩy. Hẹn gặp lại. Luân hồi hoang tổ, người nói không sai. Hắc ám không bao giờ diệt. Ai đều là không có cách nào khiến hắc ám vĩnh viễn tan biến. Nhưng đừng quên quang minh cũng vĩnh hằng. Lý Thất Dạ nói xong xoay người đi. Khi Lý Thất Dạ bước ra tế đài, vô số đôi mắt nhìn hắn tràn ngập kính sợ, không người dám thở mạnh. Các vị đại đế tiên vương rời khỏi, người bên ngoài viễn hoang lòng run rẩy. Tuy cuộc chiến động trời nhất thế gian, sâu trong viễn hoang cường giả không có tư cách, không có thực lực dòm ngó. Mọi người không biết tình hình thế nào, nhưng các vị đại đế tiên vương trong cuộc chiến kinh thiên, chín tiên đến đến trợ trận, bách tộc ba tộc thần ma thiên đều có đại đế tiên vương giúp đỡ là rõ ràng. Trên đời này, ai có nhân tình khiến 20 vị đại đế tiên vương tiến tới trợ trận? Đi tu sĩ trên đời không có vài người biết Lý Thất Dạ là ai, nhưng nay để xảy ra chuyện này chứng minh sức nặng của hắn. Đây là đầu sỏ vô thượng, đủ làm đại đế tiên vương bán tình cảm. Với cường giả thế gian, biết điều này quá đủ. Còn về chân thân Lý Thất Dạ là ai, hắn có lai lịch thế nào là không ai dám truy cứu, không dám đảo móc sâu. Cường giả tu sĩ trên đời không biết lai lịch hắn ra sao, nhưng một số thượng thần hoặc lão tổ xa xưa nghe qua vài truyền thuyết, họ từng được đại đế tiên vương tiết lộ bí văn, lờ mờ đoán được thân phận Lý Thất Dạ. Nhưng dù lòng đoán ra, họ cũng không dám nói nhiều, không dám bàn luận, không chịu nói ra, vì đây là cấm kỵ, khi đến trình độ nhất định mới có tư cách chạm tới. Những thượng thần không nghi ngờ sự khủng bố của cấm kỵ. Chuyện xa xôi, những chiến dịch săn đế thì không nói nhiều, chuyện đã xảy ra trước mắt đã đủ thuyết minh cấm kỵ khủng bố. Trên đời này có mấy người dám đi chiến đấu với đầu sỏ hắc ám, nhưng cấm kỵ trong truyền thuyết này san bằng hắc ám, thực lực khủng bố biết bao, thủ đoạn uy hiếp vạn cổ đến cỡ nào. Nên là dù thượng thần đoán ra lai lịch Lý Thất Dạ cũng không muốn nói nhiều về hắn, họ không muốn lỡ lời chiêu đến họa sát thân, thậm chí họa diệt tộc. Nên là dù thượng thần cường đại cũng nói chuyện rất cẩn thận về điều này. Cuối cùng Lý Thất Dạ rời khỏi viễn hoang, hắn đi rồi không quay đầu nhìn lại. Hắn nhỏ giọng nói, kỷ nguyên này nên hạ màn, vĩnh biệt thánh nhân, hy vọng thánh quang vĩnh viễn chiếu sáng. Luân hồi hoang tổ chết, thánh nhân biến mất trong sông dài thời gian, kỷ nguyên viễn hoang hạ màn vì cái chết của hai người. Thánh nhân không cứu được kỷ nguyên của mình, luân hồi hoang tổ cũng không đi ra được hắc ám. Khi Lý Thất Dạ trở lại số hiệu vạn cổ, đầy người quỳ dưới đất, lữ khách hành nhân viên thuyền số hiệu vạn cổ toàn bộ quỳ lại cúi đầu không dám thở mạnh. Trên số hiệu vạn cổ có nhiều người run cầm cập, đặc biệt từng có cường giả tu sĩ thảo luận về Lý Thất Dạ thì sợ tèo tim run như cầy sấy, đổ mồ hôi lạnh như tắm, có thể nói họ sợ vỡ mật. Nếu lúc này Lý Thất Dạ muốn lấy mạng họ, không cần hắn ra tay, chỉ một câu đã đủ, chắc chắn có người làm giúp. Lý Thất Dạ phất tay, đứng lên đi. Lý Thất Dạ không nhìn nhiều, hắn trở lại trên ngọn núi. Trước cửa phòng, đám Tề Lâm Đế Lữ đều có mặt nhưng họ không nói ra lời. Tề Lâm Đế Lữ thân nhất với Lý Thất Dạ cũng không nói được, nàng nghe môi muôn vàn lời nói không biết bắt đầu từ đâu. Tương lai còn cần dựa vào các người cố gắng tu luyện đi. Lý Thất Dạ nhìn Tề Lâm Đế Lữ nhẹ vuốt mái tóc nàng. Nàng tương lai tươi sáng có thể đi đến độ cao nào là dựa vào chính nàng. Tề Lâm Đế Lữ khẽ nói, mộng doanh vĩnh viễn khắc ghi lời dạy bảo của công tử. Bao lời cuối cùng chỉ có câu này. Lòng nàng hiểu, Lý Thất Dạ sắp đi, họ không chung thế giới của Lý Thất Dạ rộng lớn, nàng chỉ có thể ngước nhìn ít ra, tạm thời như vậy. Lý Thất Dạ mỉm cười gật đầu. Tể Lâm Đế Gia Gia Tuấn Kiệt. Tể Lâm Đế Lữ không kìm được hỏi, tưởng lại có thể gặp công tử không? Lòng Tể Lâm Đế Lữ biết rõ, lần từ biệt này là vĩnh biệt thế giới hai người cách quá xa, dù vậy nàng không kìm được hỏi. Có duyên sẽ gặp, Lý Thất Dạ cười, đại đạo dài răng rạc, hết thảy không phải cự ly, đi theo bản tâm mình đi, có thể đi bao xa tùy theo tạo hóa của nàng. Tương lai tràn ngập vô số khả năng, trong các khả năng đó nàng sẽ thực hiện được điều mình theo đuổi. Tề Lâm lấy lưỡi hết sâu, tâm lý càng kiên định nói, ta hiểu. Về Tích Hồn Lâm không nói gì, chỉ lại dài. Với Tích Hồn Lâm thì thấy được mặt Lý Thất Dạ là vinh diệu vô thượng, là kỳ ngộ tuyệt vời nhất. Võ Thất bình tĩnh tùy tiện, bất cần lúc này ra đầu tê dại, gắt chân nhũn ra, không chỉ sợ Lý Thất Dạ thôi. Ngẫm lại lúc trước Võ Thất cùng Lý Thất Dạ choàng vai bá cổ cùng hắn xưng huynh gọi đệ, nhưng ngẫm lại xem các lão tổ tông Long Thành Đại Đế Tiên Vương của họ đều phải tự xưng vãn bối, lão tổ tông của họ tự xưng vãn bối, chẳng phải Võ Thất là siêu bất kính? Nếu để các lão tổ tông biết chuyện này thì không chỉ lột ra hắn, sẽ dạy gã một bài học. Ngẫm lại điều này làm ra đầu hắn tê dại, lần này gã trở về chắc chắn là bị đánh cho tơi bời. Khi Lý Thất Dạ sắp đi, Võ Phượng Ảnh luôn đứng yên một chỗ chợt hét to, này! Võ Phượng Ảnh nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm lúc lâu mới mở miệng, người cứ vậy đi sao? Võ Thất nghe Võ Phượng Ảnh nói đến sợ bay hồn vía, đây là chuyện đâm thủng trời, nếu bị các lão tổ tông biết chắc chắn lột ra họ. Nên Võ Thất đứng đằng sau kéo tay áo tỉ tỉ, ra hiệu làm ơn là đừng có chọc thủng trời, không là trời sụp mất. Nhưng Võ Phượng Ảnh phớt lờ Võ Thất ám thị, nàng trừng Lý Thất Dạ mắt phượng mở to hết cỡ. Lý Thất Dạ nhìn Võ Phượng Ảnh trừng nguyên cũng không lấy làm lạ, cười, không rời đi thì nên thế nào? Không biết Võ Phượng Ảnh lấy đâu ra quyết đoán ghi cổ Lý Thất Dạ đè đầu hắn ép hôn. Võ Phượng Ảnh ép hôn Lý Thất Dạ, động tác cực kỳ vụng về chúc chắc vì quá căng thẳng, nhưng Võ Phượng Ảnh mãnh liệt ép hôn Lý Thất Dạ, chuyện xảy ra quá ngạc nhiên, đám Võ Thất ngây ra hắc mồm, họ bất ngờ Võ Phượng Ảnh làm chuyện hùng mãnh. Đám người Võ Thất tròn xoe mắt thật lâu không có tỉnh táo lại, cuối cùng Võ Phượng Ảnh thả Lý Thất Dạ ra, rồi đang xấu hổ muốn chết lùi sang một bên, mặt đỏ rực tay luống cuống, mới vừa rồi không biết nàng lấy đâu ra lá gan lòng can đảm mà cưỡng hôn Lý Thất Dạ, sau đó nàng nhún chân. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, ta bị nàng ăn bớt mà còn không ngại thì nàng thẹn thùng cái gì? Mặt Võ Phượng Ảnh đỏ sực, cúi gằm mặt, nàng như tiểu nữ nhân chẳng còn bá khí hùng mãnh, như thay đổi hai con người. Đám người Tề Lâm đến lữ không nói lên lời, Võ Phượng Ảnh là nữ nhân bá khí nhất mà họ từng gặp. Lý Thất Dạ nhẹ hôn lên trán Tề Lâm đến lữ, đứng ngây người, tiểu nhà đầu hẹn gặp lại. Lý Thất Dạ cười cười lướt đi, cho bắt hắn khuất bóng phía cuối trời. Mãi khi Lý Thất Dạ biến mất, Tể Lâm Đế Lữ ngây người thật lâu không thể tỉnh táo. Võ Phượng Ảnh đứng sững sờ thẫn thờ cho đến khi Lý Thất Dạ mất hút. Thật lâu sau, đám Tể Lâm Đế Lữ tỉnh táo, nàng nhẹ nói với Võ Phượng Ảnh, chúng ta về đi, sau này không biết bao lâu mới ra được. Tể Lâm Đế Lữ buồn bã. Võ Phượng Ảnh gật đầu không nói gì, nhưng lòng thỏa mãn. Lúc sau, Võ Thất nghịch ngợm lại không yên phận, kéo tay áo tỉ tỉ đá lông nhà hỏi, tỉ tỉ mùi vị thế nào? Bị đệ đệ trêu chọc, mặt Võ Phượng Ảnh đỏ sực. Võ Phượng Ảnh khùng lên trường mắt Võ Thất xòa tay, tiểu tử thối người lại ngứa ra muốn ăn đòn phải không? Võ Thất sợ quá gượng cười nói, không không không phải. Nhìn tỷ đệ hoạt bát, Thích Cồn Âm cũng cảm thán, ta cũng sẽ nên trở lại tu dưỡng ngàn năm, không cần thiết lại đi xa liều mạng. Chương 3022 Đảo Thôn. Một trận chiến động trời, sau đó thành châu chìm trong im lặng. Một đêm ngắn ngủi, thành châu có nhiều đại giáo cường quốc lần lượt tuyên bố phong kín sơn môn, trong đó bao gồm cả đế thống tiền môn. Lão tổ từng cường đại không gì sánh bằng cảnh cáo đệ tử môn hạ không được ra ngoài, không gây chuyện thị phi. Ở thời kỳ phi thường này, có đại giáo cường quốc cắt đứt liên lạc với bên ngoài, không cho phép đệ tử môn hạ bước ra sơn môn nửa bước, tránh cho họ chiêu vào mầm họa gì. Sau trận tranh chiến ở thành châu đặc biệt yên tĩnh, kim qua thành thiên đế vốn là chuyện rất náo nhiệt, hôm nay trong thành châu không ai thảo luận chuyện này. Trận chiến viễn hoàng rung động nguyên thành châu, tuy trừ đại đế tiên vương ra, cường giả thành châu không thể tận mắt thấy, nhưng mà cảm giác rõ rệt dao động lực lượng đẳng cấp diệt thế. Tu sĩ đạo hạnh không biết chuyện xảy ra, nhưng họ là bị lực chấn áp. Sau trận chiến, cường giả không dám thảo luận chuyện này, nói năng thận trọng. Kẻ yếu không biết ngọn nguồn trận chiến, chỉ nghe người ta nói không được nhắc. Sau trận chiến khiến vô số cường giả tu sĩ Thanh Châu giữ im lặng. Có vãn bối muốn biết chuyện xảy ra thì trưởng bối trong tông cũng cẩn trọng, thậm chí nhiều lần cảnh cáo không được bàn tán, thăm dò sờ sẩy một cái là vời đến họa diệt môn. Tuy Thanh Châu im lặng sau trận chiến này, nhưng nhiều đại giáo cương quốc phòng sơn môn mang về ích lợi, vì trẻ tuổi bị nhốt trong tông khiến họ anh dũng tu luyện. Vài năm về sau, Thanh Châu có nhiều nhân tài kiệt xuất tuấn kiệt. Sau trận này, Lý Thất Giả rời Thanh Châu, đám chiến vương thiên đế, Tề Lâm tiên vương mở sức đường áp đi thông Kiêu Hoành Châu cho Lý Thất Giả án thuận lợi tới Kiêu Hoành Châu. Lý Thất Giả tới Kiêu Hoành Châu có lý do, trừ hội họp với nhóm nam đế đến từ cửu giới ra, cũng có chuyện cần làm. Kiêu Hoành Châu là một trong thập tam châu, mảnh đất bách tộc hưng thịnh. Trong thập tam châu, Kiêu Hoành Châu có bách tộc cư ngụ nhiều nhất, là nơi bách tộc cắm rễ lâu nhất. Tại đây, bách tộc phát triển hưng thịnh, ba tộc thần ma thiên ở đây yếu thế hơn. Bách tộc hưng thịnh như hôm nay trong Kiêu Hoành Châu, trừ các tiên hiền từng đời cố gắng, công lao lớn nhất là Kiêu Hoành Tiên Đế. Trước kia Kiêu Hoành Tiên Đế độc đoán tại thế, ép buộc sửa tên châu, đổi Bạch Châu thành Kiêu Hoành Châu, còn tuyên bố tất cả bách tộc Kiêu Hoành Châu tách khỏi ba tộc thần ma thiên. Kể từ đó, đặt dấu địa vị bách tộc ở Kiêu Hoành Châu. Nên con dân bách tộc ở Kiêu Hoành Châu khắc ghi cái tên Kiêu Hoành Tiên Đế, đời đời truyền tụng. Lý Thất Giả đến Kiêu Hoành Châu rồi không có hội họp với nhóm nam đế ngay. Hắn đi một nơi một chỗ không bắt mắt. Nơi này là dãy núi chập trùng, cổ thụ chọc trời, ưng bày lộc trại có tác nước khắp nơi. Tuy dãy núi này có thôn xóm rải rác, nhưng phần lớn mảnh đất hoang. Trong 10 vạn đại sơn cũng có thôn xóm nhưng toàn thua nhỏ. Trong một ngọn núi nhỏ, Lý Thất Giả dựa lưng vào vách đá, nhìn núi xanh chập trùng trong thôn trang nhỏ bốc khói bếp. Lý Thất Giả ngồi trên ngọn núi cao vút đầm mây, ngọn núi thẳng tắp, tứ phía đều là vách đá, phàm nhân không thể trèo lên. Ngọn núi bốn phía là vách đá, trên núi dựng các mộ bia, chỉ có vài nét viết tên lên bia, ngoài ra không có gì khác. Ngọn núi này có hàng trăm ngôi mộ, mỗi ngôi mộ rất bình thường, không có trang sức, chẳng có gì, rất đơn sơ. Các mộ ngồi mộ dựa vào vách đá phía sau, nhìn xa, xanh chập trùng, thôn trang bốc khói bếp, ngôi mộ không người quét, nhưng mà không nhiều cỏ dại mọc, chỉ có vài cọng ló ra từ khe đá lắc lư theo gió nhẹ. Lý Thất Giả đổ rượu ngon dưới đất, hắn là dựa lưng vào vách đá, mắt nhìn phương xa uống từng hớp ngụm rượu vào vò. Lý Thất Giả uống rượu ngon nhìn khói bếp mờ mịt cười. Thật ra, ngắm hoàng hôn dần ra đi, có tử tôn loanh quanh chết già cũng là chuyện tốt. Nhưng phàm như nói, đây là phúc thọ đầy đủ, cuộc đời không gì mong hơn. Không ai biết ngọn núi này chôn các tồn tại từng uy hiếp thập tam châu, trong bọn họ khá nhiều là cường giả thần giai, từng là chiến tướng mạnh nhất, đẫm máu xa trường khiến kẻ địch nghe sợ vỡ mật. Gió nhẹ thổi, Lý Thất Giả yên lặng ngồi nhìn phương xa một lúc lâu, sau hắn khẽ nói, cuộc đời vốn là thế, khi người là phàm nhân thì như là con kiến nhỏ, hướng tới tu sĩ, hướng tới thứ bản thân lên trời dưới đất, vượt thiên địa vạn thủy, hướng về cuộc sống như mây như sương, hâm mộ ngày tháng ăn sương uống gió. Lý Thất Giả thở dài, khi người thực sự đã thành cường giả, trải qua phong sương tham ngộ ảo diệu, xem nhiều biết nhiều sẽ cảm thấy là phàm nhân thật tốt, bình thường vô tri là hạnh phúc, mấy chục năm ngắn ngủi sống đến chết, không cần trải qua nhiều hành hạ, có phụ mẫu nhì nữ, có cuộc sống, cuối cùng giả chết giả, tất cả đều là bất đủ, tất cả đều đã đủ. Qua thật lâu sau, Lý Thất Giả uống rượu ngon cười, nói tới ta cũng hâm mộ các người, ít nhất các người có thể buông xuống, các người có thể giải giáp quy điền, buông bỏ tất cả, rời khỏi giới tu sĩ, rời tới nguyệt cản quét bát phương. Tiếc rằng ta có ngày muốn đi cũng không được. Đến con đường này ta định trước là không thể quay đầu, chỉ có tiếp tục mặc kệ hiện tại thế nào, tương lai ra sao đều phải đi tiếp. Không thể dừng bước vì ai, không thể dừng chân. Lý Thất Dạ cười khổ buông tiếng thở dài. Ai kêu ta là Lý Thất Dạ làm chi? Lý Thất Dạ ngồi uống rượu xem phương xa. Hắn ngồi mấy ngày trời, nhìn mặt trời mặt, rồi lặn, nhìn mây cuốn, mây tan, dường như ngắm mãi phong cảnh không chán. Cuối cùng Lý Thất Dạ đứng dậy, vốc nắm đất bùn, trôi qua cái tay bay theo gió. Hẹn gặp lại bằng hữu. Yên nghỉ đi. Lý Thất Dạ một lần cuối nhìn các ngôi mộ trước mặt, tiếp đó xoay người rời khỏi. Các ngọn núi này, không xa có một thôn trang. Thôn trang không lớn, chỉ mấy chục căn hộ gia đình. Tất cả mưu sinh bằng nghề săn thú. Mặt trời mọc, làm việc, lặn liền nghỉ ngơi. Thôn trang có tên là Đào Thôn. Có tên này vì thôn dân toàn họ Đào. Họ đến từ đâu thì không ai biết. Họ chỉ biết là tổ tiên đời đời cư ngụ tại đây. Đào Thôn không khác thôn xóm khác. Các thôn dân đời sống săn thú trồng trọt, mặt trời mọc và làm việc, lặn thì nghỉ ngơi. Điều như vậy. Đầu thôn có một dòng suối nhỏ chảy, nước suối róc rách. Khi mà mặt trời chậm rãi từ ngọn núi dâng lên, ánh ban mai rơi xuống khe suối, lấp lánh đốm sáng. Lý Thất Dạ dựa vào cây hòe già bên, nhìn dòng suối. Đào Thôn buổi sáng. Đào Thôn vang vẳng tiếng đọc sách, có nam có nữ, âm thanh non nớt là giọng đọc của con nít. Tiếng đọc sách phát ra từ sân thượng, bình thường nó phơi tóc. Sáng sớm trẻ con trong thôn đang ngồi xếp dưới đất tĩnh tọa thổ tức. Chương 3023, Đào Đình. Thanh âm trong trẻo vang. Đế giả trên đầu ba thước, thần không động, tâm không tức. Một nữ nhân ngồi trong sân đọc từng chữ truyền dạy đạo pháp cho con nít. Đám nhóc ngồi xếp bằng trong sân lặp lại lời nữ nhân. Nữ nhân này truyền dạy đạo pháp khá trẻ tuổi, khoảng 18. Khuôn mặt không đẹp, khuynh quốc khuynh thành, nhưng xem mát mắt. Mặt trái xoan trắng mềm búng xa sữa, mắt đưa làn thu ba, khiến người ta nhìn sáng mắt. Nữ nhân không tô son chát phấn, mặt mộc. Nàng mặc áo vải đơn giản, không gây ảnh hưởng sắc đẹp của nàng, đặc biệt là nữ nhân cột hở tóc, tự nhiên mà phóng khoáng, có ba phần hoạt bát. Nàng từng chữ dạy đạo pháp, mấy chục đứa nhỏ ngồi xếp bằng cực kỳ nghiêm túc chăm chỉ đọc pháp quyết. Khi mà tiếng con nít quanh quẩn trong thôn trang nhỏ, tăng phần không khí nghe có sức sống êm tai. Lý Thất Dạ đứng bên dòng sông, tựa vào gốc cây to xem cảnh tượng, nghe tiếng đọc sách. Hắn nhoẻn miệng cười, mơ hồ cảnh tượng quá khứ hiện hiện trước mắt. Trong năm tháng xa xôi, từng có người dạy học trong thôn trang như vậy. Các tiếng trẻ thơ quanh quẩn bên bầu trời. Khi mặt trời treo cao, nữ nhân dạy một thiên đạo pháp xong, đứng dậy nàng nói: hôm nay dừng ở đây về hết đi. Nghe thấy nhiều đứa trẻ hưng phấn nhảy cẫng lên hoan hô về nhà ăn cơm. Giống như là cơn gió chạy về nhà, có đứa bé chớp đôi mắt to khao khát nhìn nữ nhân hỏi: Đình tỷ tỷ khi nào là dạy bản lãnh cho chúng ta có thể bay lên trời giống tỷ tỷ? Nhìn đôi mắt khát vọng của đứa bé, nữ nhân khom người mỉm cười: chớ các ngươi học giỏi pháp quyết mới luyện được bản lãnh bay lên trời, như học đi đường trước khi học đi mới học chạy. Đứa bé cái hiểu cái không gật đầu: à ra là vậy. Đứa bé là reo lên chạy nhanh về nhà. Sau khi bọn nhỏ chạy về nhà mình, nữ nhân đứng lên nhìn Lý Thất Dạ ở cửa thôn. Nàng nhìn Lý Thất Dạ chăm chú, mặt thận trọng chậm rãi tới gần hắn. Thật ra lúc Lý Thất Dạ mới đến cửa thôn, nữ nhân đã chú ý người lạ này. Lý Thất Dạ cười cười đứng thẳng người, bước ra suối nhỏ đến gần nữ nhân ung dung thản nhiên. Tới gần, nữ nhân chắp tay cúi hướng Lý Thất Dạ. Không biết đạo huynh từ chỗ nào tới đi đến đâu, nữ nhân hành động phóng khoáng, vừa khách sáo vừa không mất lễ độ. Nữ nhân xuất thân từ Đào Thôn trong trăm dặm, không có thôn xóm khác. Đào Thôn bọn họ ở trong núi non, cây cối rậm rạp, ít người ngoài tới. Nữ nhân cũng có kiến thức, vừa gặp Lý Thất Dạ liền biết hắn là tù sĩ mới hỏi câu đó. nàng thầm cảnh giác, đào thôn chỉ là thôn trang nhỏ, bé nhỏ không trong chốn trần thế. Tu sĩ như Lý Thất Giả tới nơi đây khiến cho nữ nhân thận trọng cảnh giác. Lý Thất Giả cười tùy ý, ta chỉ là khách qua đường đi ngang qua đây. Nữ nhân không có thả lòng cẩn thận hỏi, tiểu muội tên Đào Đình không biết tôn xưng đạo huynh thế nào. Lý Thất Giả là mỉm cười. Lý Thất Giả chậm rãi đi vào thôn trang, nữ nhân vội chạy theo làm bạn bên hắn. Nên là đi cùng, nhưng phải bảo là giám sát mới đúng, vì Lý Thất Giả đột nhiên đến, còn đi vào thôn trang của họ là nữ nhân cảnh sát. Nếu Lý Thất Giả chỉ là một phạm nhân còn dễ nói, cố tình hắn lại là tù sĩ. Nhưng mà Đào Đình hơi yên tâm là đào thôn bọn họ chỉ là thôn trang nhỏ nhỏ, không có thứ gì đáng để người ngoài dòm ngó. Lý Thất Giả đi trên đường nhỏ, thuận miệng hỏi Đào Đình bên cạnh mình, ai dạy chúng đế quyết tròn nàng? Đào Đình trả lời, lão sư ở Thiên Thần Thư viện dạy. Đào Đình trả lời cẩn trọng giữ gìn. Đào Đình không ngạc nhiên khi Lý Thất Giả biết chúng đế quyết, vì trên đời này rất nhiều tu sĩ biết. Chúng đế quyết là một trong ba đại quyết tâm pháp lưu truyền rộng rãi nhất thế gian, thậm chí là nhiều phạm nhân cũng biết. Nhưng mà tu sĩ trong Kiêu Hoành Châu nghe tới Thiên Thần Thư viện sẽ giật mình. Nghiêm trọng hơn, vì Thiên Thần Thư viện nổi tiếng như cồn trong Kiêu Hoành Châu, thậm chí nổi tiếng trong Thập Tam Châu. Đào Đình chú ý vẻ mặt Lý Thất Giả, hắn nghe Thiên Thần Thư viện nhưng biểu tình vẫn bình tĩnh, làm tim nàng đập nhanh. Vì ở Kiêu Hoành Châu, miễn là tu sĩ dù nhà quê đều nghe đến Thiên Thần Thư viện. Nhưng mà phản ứng Lý Thất Giả rất thản nhiên, trong đó có quá nhiều thứ khiến người ta suy tư. Lý Thất Giả thuận miệng bình luận, dạy rất bình thường, không có tinh túy của chúng đế quyết. Hắn thốt lời làm Đào Đình nín thở lòng trùng xuống. Nếu có người ngoài ở đây nghe lời Lý Thất Giả nói rằng, nói cho hắn rằng không biết trời cao đất rộng, Thiên Thần Thư viện là tồn tại thế nào, nó là thư viện mạnh nhất trên đời. Trên thế gian này hiếm khi tìm được tồn tại giống Thiên Thần Thư viện. Khi Phi Thiên Đế sáng lập Thiên Thần Thư điện, đặt tên cơ sở cho nó định trước nó bất phàm. Phi Thiên Đế sáng tạo Thiên Thần Thư viện thì Trung Nam Thần Đế có 12 thiên mệnh đều tự mình tới chúc mừng. Lúc trước Phi Thiên Đế sáng lập Thiên Thần Thư viện không ai dám tới đá quan, khiến Thiên Thần Thư viện có địa vị không thể lay động. Đời sau các vị cửu giới Thiên Đế đến Thiên Thần Thư viện làm khách. Thiên Thần Thiên viện từng ra vô số thượng thần tiên vương. Với tu sĩ Kiêu Hoành Châu, đặc biệt tu sĩ xuất thân bình dân, thì bái vào Thiên Thần Thư viện là vinh diệu vô thượng. Lão sư của Thiên Thần Thư viện thì càng khỏi phải nói, không ai yếu, đều là tồn tại uy nhiếp một phương. Hiện tại Lý Thất Giả dám bình phẩm lão sư Thiên Thần Thư viện, nhưng người ngoài nghe được sẽ cho rằng hắn điên rồi, rất hỗn láo với Thiên Thần Thư viện. Ở Kiêu Hoành Châu dám không tôn trọng Thiên Thần Thư viện đến nhường này thì cực kỳ ngông cuồng. Đào Đình nghe Lý Thất Giả nói câu đó nhưng không có giận, nàng im lặng một lúc, muôn vạn ý nghĩ vụt qua đầu. Lý Thất Giả và Đào Đình đi trên đường mòn của thôn trang, các thôn dân liếc nhìn, vì ít có người ngoài vào thôn nhỏ. Người lạ Lý Thất Giả đột nhiên vào, sao không khiến cho các thôn dân chú ý? Nhưng mà thấy Lý Tất Giả và Đào Đình đi chung thì các thôn dân lại yên tâm. Với các thôn dân, Đào Đình là niềm kiêu hãnh của đảo thôn. Họ không biết Thiên Thần Thư viện cao khó với cỡ nào, nhưng họ biết được Thiên Thần Thư viện là chuyện rất đáng tự hào. Đào Đình bái vào Thiên Thần Thư viện nên hoàng chủ cương quốc này ban mảnh đất này cho đào thôn để họ an cư lạc nghiệp. Đi tới đầu thôn, chỗ đó có một tòa miếu nhỏ, ngôi miếu cũ nát, bốn phía đều là cỏ dại. Miếu nhỏ khóa kín cửa thô gỗ, trồng mục kêu kéo kẹt trong gió, nhưng nó đóng kín mít như là chưa từng mở ra. Lý Thất Giả đứng trước miếu nhỏ, chỉ nhìn không nói. Hắn đến đảo thôn, ngay người trước ngôi miếu nhỏ khiến Đào Đình rất bất ngờ. Từ nhỏ, khi Đào Đình có ký ức thì ngôi miếu nhỏ đã tồn tại, luôn là vậy, chẳng có điểm gì khác biệt. Chương 3024, Đậu Hủ Hòa Lão Mà. Bây giờ Lý Thất Giả nhìn chằm chằm miếu nhỏ của bọn họ, làm Đào Đình tò mò. Nàng cũng nhìn ngôi miếu, từ lúc nàng nhớ việc chưa từng thấy ai mở miếu ra, tóm lại miếu nhỏ khóa kín. Trong khi Lý Thất Giả nhìn chằm chằm miếu nhỏ, Đào Đình hỏi, miếu nhỏ này có chỗ gì kỳ lạ sao? Đào Đình không chỉ tò mò còn muốn thăm dò Lý Thất Giả. Ta cũng không biết, Lý Thất Giả cười. Ta chỉ nhìn xem. Đào Đình không tin một người lạ xuất hiện trong đảo thôn nhìn chằm chằm ngôi miếu nhỏ không bắt mắt. Nó chỉ là nhìn xem Đào Đình không muốn tin. Nàng khẽ nói, từ khi ta nhớ chuyện thì miếu nhỏ này luôn khóa kín chưa từng mở, người trong thôn không biết trong miếu nhỏ có cái gì. Đào Đình nói như thế cũng là để thăm dò Lý Thất Xạ. Lý Thất Xạ cười, không biết là chuyện tốt, bình thường đó là hạnh phúc. Đào Đình không thể moi được thông tin từ Lý Thất Xạ, nàng thấy làm lạ, tò mò nhưng không biết làm sao đào móc ra. Lý Thất Xạ thu tầm mắt bình thản hỏi Đào Đình, nàng bay vào Thiên Thần Thư Viện thế nào? Đào Đình không giấu giếm chậm rãi nói, lúc ta còn nhỏ, lão sư đi ngang qua thôn, thấy ta có đạo căn, có duyên tu đạo, nên mang ta về Thiên Thần Thư Viện đọc sách ở đó. Lý Thất Xạ nghe xong im lặng nhẹ giọng cười, thế gian là vòng luân hồi không ai tránh được, có người trở lại, phải có người ra ngoài, người đến, người đi, trước giờ đều không đổi. Lý Thất Xạ nói lời khó hiểu, Đào Đình hoang mang nghe, nàng không rõ ý nghĩa câu đó. Lý Thất Xạ không nói nữa, nhìn vào miếu nhỏ lần cuối xoay người đi. Khi Lý Thất Xạ rời đi, Đào Đình đi bên cạnh hắn. Đi không bao xa, Đào Đình trầm ngâm một chút từ từ nói, Đào huynh không chơi thì mời tới nhà nhỏ ngồi chơi. Đào Đình thầm thắc mắc tại sao Lý Thất Xạ đột nhiên xuất hiện, nàng muốn biết hắn đến vì điều gì. Lý Thất Xạ mỉm cười từ chối, không được, có duyên sẽ gặp lại. Thấy Lý Thất Xạ không chịu ở lại, Đào Đình cũng không có miễn cưỡng, vậy để tiểu muội tiễn đạo huynh. Lý Thất Xạ cười không từ chối đi tiếp. Thấy Đào Đình tiễn Lý Thất Xạ rời đi, chẳng bảo bằng giám thị hắn, nàng muốn đích thân đưa hắn đi, không hy vọng giữa đường xảy ra chuyện. Đào Đình tiễn đi thật xa, cuối cùng Lý Thất Xạ lạnh nhạt, tiễn quân ngàn dặm cũng có lục tử biệt, yên tâm ta không có ác ý với đào thôn của nàng. Lý Thất Xạ lướt đi xa. Lý Thất Xạ nói như vậy nhưng Đào Đình vẫn đứng trên ngọn núi nhìn hắn khuất xa, nàng thở phào nhẹ nhõm. Sau khi Lý Thất Xạ đi, mấy ngày tiếp theo Đào Đình rất cẩn thận chú ý gió thổi cỏ lay quanh đào thôn. Mấy ngày nay không xảy ra chuyện gì, Đào Đình hoàn toàn yên dạ. Lý Thất Xạ thực đi xác định Lý Thất Xạ rời đi, Đào Đình tràn ngập tò mò, không biết nhỏ đầu thôn. Trước kia Đào Đình không có chú ý tới miếu nhỏ, Lý Thất Xạ xuất hiện là phá vỡ nàng bình thường. Người ngoài đặc biệt là đến xem ngôi miếu nhỏ chắc chắn có nguyên nhân, Đào Đình muốn biết miếu nhỏ là cái gì. Nhưng Đào Đình hỏi mọi người trong thôn, lão nhân lớn tuổi nhất cũng không biết trong miếu nhỏ có cái gì, vì miếu nhỏ luôn ở đó, như thể từ khi họ sinh ra đã vậy. Tiểu thành cũng không lớn lắm, nhưng mà phong cách thập phần cổ xưa, sử dụng toàn bộ nham thạch xây nên, ngay khi đường đi cũng là dùng từng khối đá tạo thành. Khỏi biết tòa tiểu thành này được thành lập bao năm tháng, chỉ thấy trên tường thành chi chít vết gồ ghề, từng hố sâu in dấu vết do vũ khí công thành tạo nên. Thời gian trôi qua, người đến người đi, từng đời người cứ thế trôi qua, toàn tiểu thành này đã là chứng kiến không biết bao thế hệ. Có những hòn đá trên tường thành sáng bóng như gương, bởi vì tòa thành này nhỏ bé cho nên dân cư cũng không nhiều, nên đa phần mọi người đều quen nhau. Nếu như ai đó mới đến tiểu thành này hỏi bất kỳ một người dân nào nổi tiếng nhất trong thành là gì, lập tức có người nói ngay là Đậu Hủ Hòa Lão Ma. Nếu như người mới tới tòa tiểu thành này hỏi người dân ở đây món nào ngon nhất, họ trả lời ngay mà không cần nghĩ. Nếu như hỏi có sự tình gì vui nhất, người ở dân ở đây cũng vui vẻ trả lời là xếp hạng mùa đậu hủ Hòa Lão Ma. Khi đi đến một tiểu thành kiểu này, có thể người không nhớ tên tòa tiểu thành, hoặc có thể không nhớ danh làm thắng cảnh nơi đây, nhất định người nhớ ký Đậu Hủ Hòa Lão Ma. Nếu như ai đến đó từng nếm thử qua Đậu Hủ Hòa Lão Ma, chỉ sợ đời này không thể quên được, đương nhiên điều kiện tiên quyết là người có thể mua. Lão Ma là người như thế nào, người dân nào ở đây cũng không thể nói rõ ràng, dù rằng lão nhân già nhất ở đây cũng không biết. Ấn tượng đầu tiên mọi người là khi nhắc đến Lão Ma là Đậu Hủ Hoa. Đậu Hủ Hoa là hình tượng của Lão Ma, khi mọi người nói đến Lão Ma nhắc đến Đậu Hủ Hoa cũng ngược lại, cứ nói đến Đậu Hủ Hoa là nhớ đến Lão Ma. Lão Ma đến, không biết ai kêu lên, tự nhiên bốn phía khu phố trở nên ồn ào, thanh âm tiểu hài tử trêu đùa, thanh âm tiểu cô nương khúc khích như vang lên rõ hơn. Tiếng cười đùa bỗng nhiên là vang lên ồn ào, nhưng lập tức mọi người đang đứng trên đường xếp thành một hàng dài. Từng tiếng quanh gánh vang, chỉ thấy một lão nhân đang quẩy hai thùng tới. Khuôn mặt lão nhân vuông vắn, nếp nhăn che kín khuôn mặt, so với thời gian in hằn nên khuôn mặt lão không thể xóa mờ. Lão nhân ăn mặc giản dị, chỉ một bộ quần áo dài bằng vải đay, khăn mặt vắt vẻo trên vai, hai thùng đậu hổ hòa dường như không có quá nặng với lão. Dù lão nhân rất già nhưng bước chân vững vàng, tạo cho người ta cảm giác càng già càng dẻo dai. Lão nhân đi đến trước mặt một đội ngũ xếp hàng, liền để cho thùng đậu hũ hòa xuống, tay cầm lấy cái mồi gỗ, nhấc nắp thùng lên khẽ quát một tiếng, bắt đầu mổ thùng, nhanh xếp hàng. Từng động tác của lão ma liền mạch liên tục như nước chảy mây trôi, mỗi động tác đều là tinh chuẩn không thừa không thiếu. Lão ma múc một mồi đậu hũ hòa đổ vào bát của tiểu nữ hài đứng đầu tiên. Tiểu nữ hài liền nhét đồng tiền vào bao bố bên hông lão ma, sau đó nét mặt tràn đầy vui mừng bề bát đậu hũ hòa chạy tung tăng ra. Lão ma cho ta một bát, ngày hôm qua ta xếp hàng nhưng không mua được. Trong đội ngũ không biết bao nhiêu người nhìn từng bóng trắng đậu hũ hòa mà ứa nước miếng, đặc biệt cái người thấy mùi thơm như thấm vào tim gan kia càng kích thích vị giác. Vì vậy trong đội ngũ có rất nhiều người cố gắng ngoài cổ về phía trước, mắt nhìn không chớp vào thùng đậu hũ hòa, tất cả sợ đến lượt mình thì hết mất. Chương 3025. Nhưng mà rất nhanh, hai thùng đậu hũ hòa đã nhìn thấy đấy. Sau khi lão ma múc mùi đậu hũ hòa cuối cùng, liền vỗ vỗ bao bố bên hồng, làm thanh âm kêu lèng kèng từ tiền vang lên rồi mỉm cười, nói: đậu hũ hòa đã hết, hẹn ngày mai sớm gặp lại. Nói xong lão thu dọn đồ đạc. Lão mà, một ngày lão chỉ làm hai thùng không biết bao nhiêu người ý kiến nữa, lão mới thay đổi đây. Lão đây là sầu khẩu vị mọi người, ít nhất mỗi ngày lão cũng phải làm bốn thùng. Những người mua không được đậu hũ hòa liền lên tiếng phàn nàn. Nhưng mà lão mà nghe vậy chỉ mỉm cười mà thôi, cũng không có trả lời những câu phàn nàn kia. Sau khi thu dọn đồ đạc, liền vác hai thùng không lên vai nói: đi nhá. Nhìn thấy lão ma đi xa, Lý Thiết Dạ không khỏi cười cười, cũng là từ tốn đi bộ sau lưng lão ma. Vì vậy những người không mua được đậu hũ hòa sau khi phàn nàn mấy câu cũng tản ra, bởi vì bọn họ biết nói gì cũng không được. Lão ma buôn bán đậu hũ hòa ở chỗ này bao nhiêu năm mưa gió không đổi, hơn nữa lần nào cũng không nhiều không ít, chỉ hai thùng. Nếu hôm nay người không mua được thì để ngày mai vậy. Lão ma ở nơi bán đậu hũ hòa cũng chỉ cách một con đường mà thôi. Lão ở một cái sân nhỏ, ngôi nhà không lớn lắm, xung quanh căn nhà là một mảng sân. Ngôi nhà không biết đã có bao năm tuổi thọ đi. Sau khi lão mà về nhà liền buông thùng gỗ xuống, duỗi lưng một chút rồi khiêng giọt đậu nành chậm rãi lựa chọn. Theo lời lão ma nói thì đậu hũ hòa muốn ngon hay không thì chất lượng đậu nành rất quan trọng, cho nên đậu hũ hòa lão ma dùng đều là loại đậu nành tốt nhất, hạt mẩy nhất, hơn nữa mỗi hạt đậu nành đều được đích thân lão mà lựa chọn. Dưới ánh mặt trời, lão chăm chú lựa chọn đậu nành, quan sát tỉ mỉ cẩn thận, dù một hạt đậu nành lép nhỏ nhất cũng không qua được mắt lão. Lão mà lựa chọn đậu nành dường như là nhập tâm vào đó, thời khắc này lão như quên cả thế giới, trong mắt lão chỉ có từng hạt đậu nành mà thôi. Lý Thiết Dạ đi theo lão vào nhà rồi tựa lưng vào gốc cây hòa, đứng nhìn lão ma lựa chọn đậu nành. Lý Thất Dạ cũng không có quấy rầy lão ma, chỉ lặng lặng đứng nhìn. Sau khi mặt trời ngả về phía tây, cuối cùng lão ma chọn lựa xong giọt đậu nành, lão hơi duỗi người híp mắt nhìn Lý Thất Dạ nói: vị tiểu huynh đệ này có chuyện gì không? Lý Thất Dạ cái mỉm cười từ từ: ta chỉ đến thăm người một chút mà thôi, nhìn qua mảnh thiên địa mảnh thế giới này một chút. Một lão nhân thân thể bị tàn phá có gì đẹp mắt đâu? Lão ma cười lắc đầu nói: điều đó cũng khó nói. Lý Thất Dạ cảm khái: chỉ xem ngươi có chú tâm đi làm hay không. Chỉ cần ngươi quyết tâm bán đậu hũ hòa cũng tốt, dệt chiếu cũng có thể, hoặc nướng gà, đều là đường nhỏ của đại đạo. Điểm cuối của con đường đều là đại đạo. Việc ngươi làm không có gì là ảo diệu, thì ta thấy một quả đạo tâm không ngừng kiên trì. Đạo lý như vậy liệu bao người có thể hiểu được đây? Nói tới đây Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nghe Lý Thất Xả nói vậy, thần thái lão mạc kinh ngạc, thậm chí vài phần ngưng trọng. Hắn ôm quyền hướng Lý Thất Xả vái một cái nói: không biết đạo hữu từ nơi nào tới. Là khách qua đường trong thế gian mà thôi, đến từ một nơi rất xa xôi. Lý Thất Xả cười cười tiến gần lão mà nhẹ thổi một hơi về giọt đậu lành. Chỉ nghe bồng vang, tất cả hạt đậu lành như nhảy múa, phiêu phù giữa không trung. Nghe mắt tất cả hạt đậu lành tạo hình một con ô nhà giường cánh bay lượn. Vòng một vòng quanh đầu lão ma, cuối cùng bồng một tiếng vàng, từng hạt đậu đập rơi vãi nền đất. Chứng kiến hình ảnh ô nha, thân thể lão ma chấn động biến sắc, lát sau khôi phục được tinh thần, khom người thật lâu vái lại Lý Thất Xả. Hóa ra thánh sư giá lâm, không đón tiếp từ xa thứ tội. Không cần phải khách khí như vậy, Lý Thất Xả cười cười. Tuy ta và ngươi khác biệt nhưng cuối cùng cũng đồng nguyên. 13 châu liệu có bao người có thể được như ngươi? Thánh sư quá khen, mời thánh sư vào trong. Lão mà lộ ra dáng tươi cười mời Lý Thất Xả vào trong phòng. Vào trong nhà, Lý Thất Xả cái liếc mắt nhìn, trong phòng thập phần mộc mạc, trừ cái bàn ở giữa ra không có đồ vật nào khác. Tuy nhiên trong nhà được quét sạch đến mức không có hạt bụi. Nếu nói mục đích ta đến đây thì ở kiếp này sở trường của ngươi là làm đậu hủ hoa, ta muốn ăn một bát đậu hủ hoa. Sau khi ngồi xuống, Lý Thất Xả không có khách khí cười nói: thánh sư đến vừa đúng lúc, hiện tại ta còn một bát. Lão ma lộ ra vui vẻ thản nhiên nói. Lát sau lão ma đưa một bát đậu hủ hoa nóng hồi hồi đặt trước mặt Lý Thất Xả. Lý Thất Xả không khách khí cầm lấy thìa thưởng thức từng miếng đậu hủ hoa, thần thái thập phần hưởng thụ, tới như ăn tiên hương thần dịch. Không lâu sau, một bát đậu hủ hoa nóng hổi đã thấy đáy. Hắn đã cảm thấy mỹ mãn nói: chỉ là món ăn bình thường trong cuộc sống bình dân, vậy mà qua tay ngươi lại biến thành mỹ thực thế gian. Không biết cuối cùng là do dụng tâm và công việc có thể hóa mục nát thành thần kỳ không? Đối diện với khích lệ của Lý Thất Xả, lão mà thập phần thản nhiên cũng không kiềm tốn hay lộ phần tự mãn. Người đã đi qua bao nhiêu nơi, qua bao nhiêu kiếp người trong thế giới, một châu lại một châu cứ thế qua đi. Kim Châu, Thành Châu, Kiều Hoành Châu, thế giới này vô cùng rộng lớn, một ngày nào đó ngươi có thể đi hết. Khi đến một địa phương mới lại là một tay nghề mới, mỗi nghề ngươi đều đạt được thủ nghệ kinh người. Thế là một sự tình không thể tưởng tượng nổi. Làm bánh nướng, dệt chiếu, bán đậu hủ hoa, mỗi tay nghề vào tay ngươi đã trở nên đăng phong tạo cực. Nói tới đây, Lý Thất Xả cảm khái thập phần. Thánh sư chê cười, ta cũng chỉ là trải qua tuế nguyệt dài rằng giặc mà thôi. Lão ma vừa cười vừa nói. Lý Thất Xả là lập tức ngừng cười nói: chỉ là giết thời gian, xuống ngươi làm gì chỉ sợ không thể nào dìm quả đạo tâm kia xuống. Chỉ có những người thật tâm đi làm mới có thể đạt đến đăng phòng tạo cực. Mỗi một môn học vấn đều có thể đi đến đại đạo. Thế gian có đi qua mới biết được tinh túy trong đó. Lão mà nói, ta không thể mạnh mẽ như thánh sư, không thể âm âm dậy sóng, cũng không thể đại phách lực quét ngang muôn đời như thánh sư. Ta chỉ là hòn đá bên đường trong dòng nước chảy trường hà. Cũng chỉ có mỗi một khoảng thời gian lại thay đổi một hoạt động, như nhận thức vòng tỉnh thế gian này. Chương 3026, lão mà. Điều này có gì không tốt đâu. Lý Thất Xả cười cười, dù nói đại đế tiên vương nhất định có phong thái tuyệt thế là đỉnh phong mối thế, tuy nhiên cũng có góc độ khác tạo ra cảm giác không phải chuyện tốt. Có rất nhiều việc tiền vương đại đế không bằng người thường, bọn hắn là cao cao tại thượng không dám cất bước vào hồng trần. Mà ngươi không cần lo lắng như vậy, có thể cảm thụ sự phồn hoa của nhân thế, có thể đi con đường đại đế vô song chưa chắc đã đi lên đỉnh cao được. Do thiên phú của ta nông cạn mà thôi, không bằng chư đế, cười ngạo phong vân, chỉ có thể là một hòn đá nhỏ bé, từng bước trong thế gian. Lão mà không kiêu ngạo ngôn từ điềm nhiên như vậy. Lý Thất Xả cười cười nhìn quanh phòng nhỏ, tuy nhỏ nhưng như một thế giới, ít nhất là đối với lão mà chính là vậy. Thánh sư đến đây không biết có gì chỉ giáo. Cuối cùng lão ma ôm quyền cung kính hỏi Lý Thất Xả. Nếu nói về đạo tâm trong thế gian này, trừ ta, khóa đạo tâm đáng để nghe nhóm nhất là người. Lý Thất Xả nghiêm túc. Nếu ta nói ta đến nơi này là điểm tỉnh người, người tin không? Đổi lại người khác có thể nghe rõ ý tứ, Lý Thất Xả nhất định kinh hãi. Nhưng lão ma chỉ cười cười nhẹ lắc đầu. Ta chỉ còn lại thân thể tàn tạ này, không thể nhập vào pháp nhãn thánh sư. Điểm tỉnh ta tác dụng có hạn, không đạt được hiệu quả như thánh sư mong muốn. Lý Thất Dạ cười cười nhìn lão ma, chỉ nói giỡn mà thôi. Lần này ta tới Kiêu Hoành Châu đi ngang qua đây cũng là tới nhìn người một chút. Kỳ tích thiên địa như ngươi bất kỳ ai cũng cảm thấy đáng giá xem xét. Thánh sư quá khen, ta chỉ là được thương thiên chiếu cố, chỉ là tiểu đạo không đáng nhắc. Lão ma nhẹ nhàng lắc đầu từ chối lời khen. Lý Thất Dạ cười thoáng qua một chút. Lão Tạc Thiên chưa bao giờ chiếu cố bất cứ kẻ nào, dù hắn muốn chiếu cố cũng không biết cách thế nào. Có thể làm được điều đó là do bản thân chính người mà thôi, là người cân đối thiên địa cho nên người có tồn tại được đến lúc này. Đây cũng là do lọt vào mắt xanh của Trừ Đế. Lão ma khiêm tốn, Trừ Đế từng chỉ điểm cho ta quá nhiều, Trung Nam Thần Đế, Thế Đế, Xích Đế, chưa bị Tiền Vương Đại Đế đều từng làm phép qua ta. Lời này ngươi lộ ra quá nhiều khiêm lo. Lý Thất Dạ cười lắc đầu. Nếu bọn hắn chỉ điểm cho ngươi không bằng nói bọn hắn muốn tìm hiểu ảo diệu thiên địa thông qua ngươi, muốn nhìn được cân đối thiên địa, chỉ tiếc tất cả không làm được, chỉ có mình ngươi hiểu rõ. Trừ Đế cũng nếm thử qua, có thể tương lai thành công, không nhất định là không hiểu được, lão mà nói. Lý Thất Dạ lắc đầu. Khó. Tiên Vương Đại Đế 13 châu, Tiên Đế 9 giới, có ai không muốn tiến thêm một bước? Lại có ai không muốn nèo đến đỉnh phong thế gian? Ta cũng tốt, Trừ Đế cũng thế, cho đến hôm nay đều là đấu cùng thiên địa, giành cùng thiên địa. Thế gian này sao có vô vị không tranh giành đâu? Có đại đế gọi là vô tri, nhưng cũng chỉ là lùi một bước để sau này nhảy xa hơn mà thôi. Nhưng người lại làm được. Lý Thất Dạ nhìn lão ma cười. Đại đạo không đổ một khi cân đối được, cho dù không thể trường sinh cũng không cách xa lắm. Không doanh tại thiên địa, không lỗ tại bản thân, đây là điểm thăng bằng giữa đại đế và thiên địa. Nói ngắn gọn, dù là phàm nhân, nếu thân thể hắn không lỗ không doanh thì có thể thọ trăm năm. Ngươi có thể cân đối giữa thiên địa, không chỉ làm người trường tọ, còn có thể hành tẩu thế gian thiên trù bất hạng. Bao nhiêu Tiền Vương Đại Đế là khát vọng trường sinh, lại càng khát vọng thiên trù bất hạng, nhưng ai thành công được đây? Lý Thất Dạ nói, ngươi là một, Mộc Trác là một, chứ điều hắn đi theo hướng cực đoan, khiến cho thiên vứt bỏ, quỷ không màng, ai cũng không chào đón. Lão Tạc Thiên không có chào đón thì dù hắn có muốn chết cũng chết không có được. Đại đạo của đạo hữu Mộc Trác thật khiến người ta kính nể. Nói tới đây một thiên chu bất hàng khác, lão mà không khỏi kính nể. Năm đó ta từng gặp đạo hữu Mộc Trác cũng có đàm đạo qua. Có thể nói đại đạo của Mộc Trác quá cao xa, đời này ta không bằng. Lý Thất Dạ cười lắc đầu. Mộc Trác đúng là thiên chu bất hàng trên con đường đại đạo bản thân. Hắn đi một đường xa, vượt qua tất cả mọi người. Nhưng hắn bây giờ chỉ là chờ chết, mà ngươi thì còn sống tốt. Đây là khác nhau về bản chất. Nói lại, trên con đường đại đạo của mình không ai bằng ngươi. Đã có bao Tiên Vương Đại Đế muốn mô phỏng con đường của ngươi, nhưng không ai thành công. Chỉ có thể nói là ta không ôm chí lớn, với việc sinh tồn thế đã đủ. Lão mà mỉm cười. Như Thánh Sư, như Trung Nam Thần Đế, Thế Đế đều là người ôm chí lớn, có thập nhị thiên mệnh, tải vạn thiết chi lực, leo đến đỉnh phong muôn đời, vĩ đại như vậy ta sao bằng? Có được tất, có mất. Lý Thất Dạ có thể nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói tiếp, có thập nhị thiên mệnh, tải vạn thế chi lực, đúng là có thể giúp người trèo đến đỉnh phong, nhưng mà doanh tại bản thân, khuyết thiếu thiên địa, thiên chu cao huyền có thể trưởng sinh, đây là cục. Là một vấn đề. Có thể đi đến một bước như hôm nay cũng là do ta may mắn. Lão ma nhẹ nhàng. Thế gian làm gì có chuyện may mắn như vậy. Lý Thất Dạ lắc đầu cười nói, từng bước đi đến một, chịu tải thiên mệnh người trả giá cao hơn người khác. Hơn nữa đại đạo đầy gian khổ, trừ mình ra người ngoài khó hiểu rõ. Thế gian này đều nhìn thấy vinh quang của Tiên Vương Đại Đế, nhưng mấy ai biết được trả giá cũng gian khổ khi trên con đường đó. Công tích cả đời của Thánh Sư quá vĩ đại, thế nhân không biết. Lão mà nói tiếp, Thánh Sư vẫn như vậy cứ yên lặng trả giá thủ hộ thế giới này. Không, Lý Thất Dạ lắc đầu cắt ngang. Thủ hộ thế giới là trách nhiệm của những Tiên Vương Đại Đế các ngươi. Lão mà không phản đối, sàng sảng thập bản tiếp lời. Không biết Thánh Sư muốn làm gì, chỉ cần có thể dùng ta vào việc gì nhất định ta tận lực làm, thì ta với Thánh Sư không cùng tộc. Nhưng những gì Thánh Sư đã làm đáng giá để ta trợ giúp một tay. Cũng không có gì, Lý Thất Giản nhàn nhạt nói. Giống lời ta vừa nói, điểm tỉnh người đó hoàn toàn không phải một câu nói đùa. Đương nhiên, không phải là ta tới điểm tỉnh người và cũng không phải hiện tại. Chỉ hy vọng nếu có một ngày như vậy, hy vọng người có thể cảnh tỉnh thế giới này. Chương 3027, trách nhiệm của đại đế. Ta hiểu được, trong lòng thánh sư còn nhiều lỗi no. Lão mà nói, ngược lại là chưa đến mức lo lắng, chưa điều nên làm tiện tay mà thôi. Lý Thất Giả bình thản nói tiếp, ta tin rằng nên đến cuối cùng sẽ đến. Nhưng mà thời điểm tất cả thế giới này ngập trong bóng đêm, ngươi cho rằng kẻ nào rơi vào sa đọa, kẻ nào có thể vững bản tâm. Lời Lý Thất Giả khiến cho lão ma trầm mặc, cuối cùng chỉ từ từ nói, ta chỉ là một người nông cạn, không có cách phỏng đoán chuyện tương lai, cũng không có khả năng nhìn xa trông rộng, lo xa cho thế cuộc thiên hạ, không phải là một kẻ như ta có thể làm được. Lão mà nói lời này hết sức cẩn thận, đồng dạng là đại đế, hắn không dám nói bừa, bởi vì mỗi câu mỗi chữ của hắn liền lụy đến danh dự một đại đế, thậm chí quan hệ đến sinh tử một tiên vương, cho nên hắn rất cẩn ngôn, không dám khẳng định. Ta cũng không trách người, Lý Thất Giả cười cười dường như đoán trước lão mà sẽ nói vậy. Trong 13 châu ai cũng có khả năng có thể sa đọa, ta tin tưởng một người nhất định có thể thủ vững tuyệt, có thể vững đạo tâm bản thân. Đó chính là người. Thánh sư coi trọng cảm kích không thôi. Lão mà nói, đây không phải là nâng đỡ. Lý Thất Giả nhẹ lắc đầu cười nói, nói chính xác thì đây là tử phù, chắc người minh bạch ta nói, không phải là muốn đưa ngươi lên tử lộ. Lão mà chờ mặc thoáng nói tiếp, nếu như đối với thế gian này cái chết của ta có ý nghĩa với cái chết, ta đáp ứng người sẽ đứng ra. Lý Thất Giả gật đầu, tại đế thiên vương khác ta không dám chắc, nhưng ta tin tưởng người có thể, cũng tin tưởng người có thể thủ vững, đây cũng chính là lý do ta tìm tới người. Ta cũng nói trước tương lai nếu thực có một ngày như vậy cũng không có cách nào ngăn cơn sóng dữ. Lão mà nói tiếp, trên đời này người có thể xoay chuyển tình thế chỉ có đại đế tiên vương đạt được thập nhị thiên mệnh. Thế gian này có rất nhiều việc không ai dám nói chắc. Lý Thất Giả nhàn nhạt nói, thực lực đủ cường đại không nhất định có thể đại biểu đưa được phúc lợi cho thế gian, hoặc cũng có thể nói, cũng có thể những tồn tại đỉnh phong trên thế gian này có lẽ lại là những kẻ hại nhân thế. Về phần có nguyện ý thủ vững hay không, nguyện ý trả giá cho thế gian không, cũng thật khó nói. Ta tin tưởng sẽ có đại đế tiên vương nguyện ý đứng xa, sẽ có đại đế tiên vương nguyện ý đi thủ hộ. Lão mà tử tử nói. Ví như thế đế, lão mà im lặng trước câu nói của Lý Thất Giả, nên biết thế đế là một đại đế 12 thiên mệnh, huống chi còn sở hữu chân tiên sáu tràng. Trên đời không ai biết thế đế mạnh đến mức nào, nhưng nếu bảo bầu chọn đại đế mạnh nhất trong thập tam châu, thế đế chắc hẳn nằm trong số đó. Nếu bảo thế đế bị ép buộc thân bất do kỳ thì lực lượng khủng bố tới mức nào đang sắp đạt đại cục. Cuối cùng lão mà từ từ nói, tuy ta xuất thân từ thần tộc nhưng lấy đạo tâm ra mà nói, thì trong ba tộc thần mà thiên hiến ai ngang bằng thế đế. Ít ra theo ta thấy, trong đại đế là vậy. Cho nên tin tưởng tương lai mà kệ hắc ám ập tới thập tam châu thế nào, ta cho rằng thế đế nhất định có thể vững lập trường của mình lo cho thập tam châu. Lão ma vẫn tin vào thế đế, dù biết rõ Lý Thất Giả và thế đế đời đời đối địch, hai người không hợp nhau, nhưng lão ma nói ra lời trong lòng, nói một câu công bằng. Lý Thất Giả nhẹ gật đầu không phủ nhận lời của lão ma. Hy vọng là vậy. Thánh sư đi đâu, đến từ đâu? Lão ma ngẩng đầu nhìn Lý Thất Giả chân thành hỏi. Thánh sư định thổi kèn tụ tập đại đế tiên vương bước lên chinh chiến trung cực sao? Lúc trước đám đế nữ như Khải Chân Tiên Đế bước lên chinh chiến trung cực mà không có kết quả, nguyên thập tam châu lại chìm xuống, không còn đại đế tiên vương nào nhắc đến chinh chiến trung cực nữa. Dù là thế đế hay xích đế, là đại đế tiên vương 12 thiên mệnh cũng không bao giờ nhắc đến chinh chiến trung cực. Chinh chiến trung cực sẽ tới nhưng không phải hiện tại. Lý Thất Giả lắc đầu nói, đây là cuộc chiến không gì sánh bằng, là cuộc chiến khó khăn nhất trong cuộc đời bất cứ tồn tại nào. Không chuẩn bị đầy đủ, ai dám dễ dàng nói khởi động chinh chiến trung cực. Chinh chiến trung cực chỉ xảy ra 6 lần trong kỷ nguyên này. Ba đại đế tiên vương kinh diễm tuyệt thế, biết bao tiên hiền vô địch, sau khi bước lên con đường này thì bật âm vô tín. Cũng đúng, lão mà gật gù. đám khải chân tiên đế thổi lên kèn chinh chiến trung cực. Rồi các vị đại đế tiên vương trải qua chui rèn thời gian dài mới bước lên hành trình. Đó cũng là thời gian các đế thích tương ứng. Lý Thất Xạ nói, thật ra cần thời gian chuẩn bị trước chinh chiến trung cực lâu hơn người tưởng nhiều. Khải chân mở ra chinh chiến trung cực không phải bỗng nhiên nổi hứng. Thật ra từ lúc Minh Nhân mở ra chinh chiến trung cực, lần thứ 5 nàng đã có ý nghĩ đó. Nhưng vì thời gian còn lâu mới chín muồi, chưa chuẩn bị đủ. Cuối cùng từ Minh Nhân chuẩn bị đầy đủ hơn khởi động chinh chiến trung cực lần thứ 5. Lão ma gật gù dù chưa tham gia, nhưng biết chinh chiến trung cực đã vô cùng khó khăn, mới đại đế tiên vương phải trả giá cực đắt. Đây là chiến tranh rất dài, con đường này chưa bao giờ ngừng. Bắt đầu từ lần đầu tiên chinh chiến trung cực không thể ngược dòng tìm hiểu lái phát động, đến Hỗn Nguyên Thiên Đế khởi động chinh chiến trung cực lần thứ 2. Khi Hỗn Nguyên Thiên Đế phát động chinh chiến trung cực lần 2, đại đế thời đại đó mới chỉ khởi đầu, không có hưng thịnh như bây giờ, nên Hỗn Nguyên Thiên Đế thời đại đó phát động chinh chiến trung cực lần 2 không được nhiều người hưởng ứng. Tới Phi Tiên Đế, Trung Nam Thần Đế phát động chinh chiến trung cực lần thứ 3, thì ba tộc thần Ma Thiên đã cực kỳ hưng thịnh. Nhiều đại đế tam tộc chinh chiến trung cực lần đó có quy mô xa hơn chinh chiến lần 2. Khi mà Cổ Tuần Tiên Đế phát động lần thứ 4, cũng là lúc Bách tộc nổi lên, đặt nền móng địa vị Bách tộc. Minh Nhân Tiên Đế phát động chinh chiến trung cực lần thứ 5, thì Bách tộc tiến vào thời đại hưng thịnh. Nhiều đại đế tiên vương tiên đế cử giới chinh chiến tham gia, chiến tranh không cực hạn một nửa chủng tộc nữa. Khải chân tiên đế phát động chinh chiến trung cực lần 6 là các nữ đế cửu giới cùng thập tam châu cùng cố gắng, cần quắc không thua mì tù. Mỗi lần chinh chiến trung cực đều là vượt qua thời đại dài dòng, từ thời đại này nối kế tiếp đến thời đại khác, trung gian thậm chí trải qua vài hoặc mấy chục thời đại. Có thể nói mỗi lần chinh chiến trung cực từ ý nghĩa ý tưởng đến khi chuẩn bị thổi kèn bắt đầu, mỗi đại đế tiên vương nhọc lòng chủ tính rất lâu. Chương 3028. Lão mà nhìn Lý Thất Xạ chậm rãi nói, vì trận chiến này chắc Thánh Sư cũng chuẩn bị vô số năm tháng đúng không? Nếu thắng trận thì cái gọi là hắc ám không đáng sợ với kỷ nguyên chúng ta nữa. Thánh Sư mưu tính cho kỷ nguyên chúng ta, Thánh Sư lo trận cuối cùng không thắng được có lẽ vì lý do khác. Ta không quan tâm quang minh hoặc hắc ám, chỉ vì đây là thế giới ta từng sống. Lý Thất Xạ lạnh nhạt, ta tin tưởng chừng mấy thời đại nữa thì nên tới cũng tới, tan vỡ cách chúng ta rất gần. Nhiều đại đế tiên vương chắc chắn thấy điều này rồi sẽ đối mặt với vấn đề này. Mắt Lý Thất Xạ trở nên sâu thẳm. Trước khi tan vỡ chưa đến, đã là tới lúc hắc ám vén màn. Lúc đó có lẽ ta không còn trên đời này, ta có thể để lại cho cõi đời một cái nhắc nhở nhỏ nhỏ, một cảnh báo. Chuyện bảo vệ không phải việc ta cần làm. Lão bà không suy nghĩ sâu xa câu Lý Thất Xạ, cũng chẳng hỏi nhiều. Nếu ngày đó đến Lý Thất Xạ rời khỏi đời này, chắc chắn là có lý do rời đi nhân thế. Khi ngày đó đến Lý Thất Xạ có lẽ là có chuyện quan trọng hơn phải làm. Lão mà không hỏi Lý Thất Xạ đi đâu, vì đây không phải lĩnh vực lão mà có thể xen vào. Nếu ngày đó thực đến, miễn có cần sức nhỏ nhoi của ta dốc hết sức, dù ta đem đến tác dụng thế nào cũng không do dự. Lão mà trịnh trọng gật đầu, cho dù Thánh Sư không nhờ ta đây cũng nên làm. Lý Thất Xạ không bất ngờ thái độ của lão mà nằm trong dự đoán. Ta biết. Lão mà lại khẽ thở dài, đại đế tiên vương đều nên gánh vác trách nhiệm này. Trở thành đại đế tiên vương không chỉ khiến mình càng mạnh thêm, cũng nên có gánh trách nhiệm. Lực lượng càng cường đại thì trách nhiệm càng lớn. Nếu không thì những người như chúng ta đi trên con đường đại đế tiên vương đã chết uổng. Dù là bằng hữu, người thân hay kẻ thù, là xương khô của bọn họ trải qua con đường đại đế, xương cốt của họ không chỉ khiến đại đế tiên vương chịu tải thiên mệnh, không chỉ khiến đại đế tiên vương trải qua máu tươi tẩy lễ trở nên mạnh hơn, xương cốt họ tạo nên một đại đế tiên vương đi lên con đường có thể gánh vác trách nhiệm nên có. Không thì con đường đi thông đại đế tiên vương đã mất sắc màu nên có. Lão mà nói rất trang trọng nghiêm túc. Mỗi trở thành đại đế tiên vương trên con đường chết biết bao người, trải qua bao xương khô. Những người đã chết, những bộ xương gục ngã tại đó không chỉ là kẻ thù của ngươi, còn có người cạnh ngươi, người thân, người yêu ngươi. Khi bước trên con đường này lên đỉnh trở thành đại đế tiên vương, nếu như nói thành đại đế tiên vương rồi mà không thể gánh vác trách nhiệm mình nên gánh, thì ngươi gục ngã dọc con đường đã chết uổng. Giống như tại sao thế đế cắn chết Âm Nha không nhả, vì gã gánh trách nhiệm thiên tộc bảo vệ chủng tộc của mình. Đừng quên tấm lòng ban đầu, không phải ai cũng có thể làm được. Lý Thất Xạ bình tĩnh, dù là đại đế tiên vương chưa chắc giữ được tấm lòng ban đầu của mình. Làm đại đế tiên vương, lão mà không muốn đánh giá nhiều về đại đế tiên vương khác. Lão trầm ngâm hỏi, nếu như Hắc Ám ập đến thập tam châu, thánh sư cho rằng sẽ là kiểu nào? Lý Thất Xạ bật cười, trong kỷ nguyên chúng ta có một số người từng luân hồi hoang tổ, hỏi ý hắn, vì luôn theo người theo dõi nên họ không làm cái kiểu gặt mỗi thời đại một lần như luân hồi hoang tổ. Họ sẽ làm kiểu luân hồi hoang tổ bản thăng cấp, cắt hoàn toàn. Họ dùng cách nào thì khó nói, có thể khẳng định khi nó tới, thế gian không chỉ là hóa thành đất hoang, có lẽ không đơn giản là cắt sinh mệnh như luân hồi hoang tổ. Lý Thất Giản nở nụ cười lạnh băng. Lòng lão ma trùng xuống, vì Lý Thất Giản là một trong những người nhìn chằm chằm thế giới này. Hắn suy luận như vậy chắc là đúng. Nếu như ngày đó tới không ngăn được hắc ám thì kỷ nguyên của họ trở thành lịch sử. Thế giới của bọn họ là miếng thịt mỡ trong miệng tồn tại hắc ám. Nhưng mùa đông sắp tới, gấu ngựa phải nuốt đủ con mồi mới là vượt qua được mùa đông dài tồn tại hắc ám. Dám ăn chút thực vật, nguyên thế giới là con mồi, món ngon trong miệng họ. Viễn Hoàng, luân hồi hoang tổ đã làm vậy. Lão cắt sinh mệnh từng thời đại chỉ vì tích lũy lương thực mùa đông thật nhiều cho mình để sống qua những năm tháng khủng bố nhất, sống qua tàn vỡ. Nhưng dù sống sót, cũng chỉ có bị nhốt trong kỷ nguyên cỏ sót lại. Đối với một số tồn tại, chỉ cần được sống tiếp dù là sống như tù nhân, họ không tiếc mọi giá, dù đáng nguyên thế giới để bổ khuyết cũng không tiếc. Lão ma có thể hiểu được tại sao một số đại đế tiên vương luôn nhấn mạnh đừng quên tấm lòng ban đầu. Trong khi lão ma nói chuyện phiếm về đại thế, đột nhiên thiên địa hội tụ, vô cùng vô tận lực lượng bị tụ tập lại, thiên mệnh hiển hiện, đại đạo vô số cường giả tu sĩ kiêu hoành châu rít gào ầm ầm ầm ầm. Nên ở trong kiêu hoành châu chợt ánh sáng rực, lực lượng thiên mệnh cuồng địa tụ tập, có khí thế vạn giới. Lực lượng hội tụ như kinh tế vô số cường giả tu sĩ, phút chốc các cặp mắt nhìn chằm chú. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, khoảng thời gian ngắn thiên địa ầm vang vạn pháp cuồng ngân, dây sau uy tiên vương bát hoàng. Ầm, trong tiếng nổ nhức óc, một thân hình vĩ ngạn xuất hiện trên bầu trời kiêu hoành châu. Keng keng keng, từng đợt đế minh không ngừng bên tai, các pháp tắc tiên vương không ngừng bày ra rất ngang thiên địa, như trường ngự nguyên đại thế, uy tiên vương tràn ngập cửu thiên thập địa. Uy tiên vương này rất trong lành, khí hơi thở tiên vương tràn ngập thì hỗn độn như bị xé xa. Cảm nhận uy tiên vương tràn ngập, có người không thể nhìn phương xa cũng biết chuyện xảy ra. Tiên vương mới sinh ra, nhân thánh lên đỉnh, tiên vương chịu tải bốn thiên mệnh. Hôm nay tin tức động trời như cơn bão quét qua cửu thiên thập địa, thời gian ngắn thì đó là truyền khắp mỗi góc kiều hoành châu. Khi tin lan rộng, không biết bao người phấn chấn, đặc biệt cường giả tu sĩ nhân tộc nghe tin này cực kỳ hưng phấn. Nghe tin nhân thánh chịu tải thiên mệnh, nhiều cường giả tu sĩ nhân tộc thấy hãnh diện, đặc biệt đám trẻ tuổi từng sùng bái nhân thánh càng kích động. Nhân thánh là niềm tự hào của nhân tộc, cường giả nhân tộc thế hệ trước nghe tin cũng hớn hở ra mặt, kỳ vọng cao vào nhân thánh. Đời này nhân tộc cần có tiên vương như nhân thánh gánh đại cục. Một lần chịu tải bốn thiên mệnh, thủ đoạn cao đường trời hiếm có. Đáng tiếc, có lão tổ nhân tộc biết tin nhân thánh lên đỉnh tiên vương thì bóp cổ tay cảm khái. Nếu nhân thánh không bị thiên tộc thử kích bỏ lỡ cơ hội đầu tiên chịu tải thiên mệnh, không chứng có cơ hội thành tiên vương 12 thiên mệnh. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.